Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 3 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn trong hội nghị thường ủy của thị ủy thì Liêu Kinh Vũ đang đưa ra những chính sách về cải cách thành phố Lam Sơn. Khi mà đang bị Nghĩa Quốc Đống cũng như là Chu Quân Hào âm mưu đẩy Liêu Kinh Vũ và cái thế phải từ chức khi mà không phát triển được thành phố Lam Sơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Nghĩa Quốc Đống nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, lông mày cũng nhíu lại, sắc mặt Chu Quân Hào lại càng trở nên âm trầm. Mặc dù trong thâm tâm ông ta đã quyết định lợi dụng Liêu Kinh Vũ để hoàn thành mục tiêu nâng cao thành tích chính trị, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta ủng hộ mọi quyết định của Liêu Kinh Vũ trong lĩnh vực kinh tế. Với tư cách là bí thư thành ủy đi lên từ vị trí thị trưởng, trong lĩnh vực kinh tế ông ta cũng có những kiến giải độc đáo của riêng mình, bởi vì phát triển kinh tế theo ông ta là lĩnh vực mà ông ta rất giỏi. Mà theo Chu Quân nào thấy, lý do thành phố Lam Sơn đến giờ vẫn chưa phát triển được là do thành phố Lam Sơn là một thành phố lớn về nông nghiệp, nền tảng công nghiệp yếu kém. Cho nên nhiệm vụ hàng đầu của thành phố Lam Sơn là phải ra sức phát triển công nghiệp. Sở dĩ ông ta bằng lòng ủng hộ Liêu Kinh Vũ là vì ông ta biết rằng Liêu Kinh Vũ thực sự có một bộ bí quyết riêng trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy công nghiệp, trong đó còn bao gồm cả các mối quan hệ. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại nói thành phố Lam Sơn cần tập trung phát triển nông nghiệp, điều này làm ông ta không hề mong muốn. Cho nên ngay khi Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Chu Quân Hào đang nhíu mày nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, quy hoạch này của anh có phải là quá vội vàng không? Kinh tế thành phố Lam Sơn của chúng ta sở dĩ không phát triển được là vì nền tảng công nghiệp yếu kém. Việc chúng ta nên làm bây giờ là tìm cách thúc đẩy công nghiệp." Chu Quân Hào thao thao bất tuyệt trình bày một loạt quan điểm của mình với một thái độ hết sức mạnh mẽ và khẳng định để phủ nhận đề xuất của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ im lặng lắng nghe, không vội vàng phản bác. Còn mọi người có mặt sau khi nghe Chu Quân Hào nói xong, hầu như tất cả đều đồng tình. Đối với mọi người, mặc dù họ không giỏi phát triển kinh tế, nhưng chỉ trích tìm ra vấn đề thì chắc chắn là chuyên gia, nói chung phóc. Chu Quân Hào nói xong, cả hội nghị trở nên tĩnh lặng, bầu không khí có chút kỳ lạ. Dù sao, hiện tại Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống còn đang ở đây, nhưng nội bộ thành phố Lam Sơn lại xảy ra tranh chấp. Điều này đối với Liêu Kinh Vũ mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt. Liêu Kinh Vũ đợi đến khi mọi người đều tập trung ánh mắt vào mình mới thản nhiên nói: "Bí thư Chu, anh đừng vội, hãy xem kỹ số liệu trong tài liệu tôi gửi cho các anh. Đồng thời tôi cũng xin giải thích với mọi người tại sao tôi lại chủ trương ra sức phát triển mô hình kinh tế hướng đến nông nghiệp." Chu Quân Hào nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy chỉ có thể cúi đầu xem tài liệu. Lúc này Liêu Kinh Vũ giải thích: "Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống, bí thư Chu, đúng như bí thư Chu vừa nói, nền tảng công nghiệp của thành phố Lam Sơn chúng ta quả thực rất yếu kém, và trước đây nông nghiệp cũng thực sự không thể đóng góp nhiều cho GDP. Nhưng điều đó không có nghĩa là nông nghiệp không thể trở thành ngành chủ đạo. Nếu mọi người xem kỹ tài liệu tôi cung cấp, mọi người sẽ thấy rằng nền tảng công nghiệp của thành phố Lam Sơn không chỉ là yếu kém mà thậm chí có thể nói là không có gì cả. Cho dù có cũng chỉ là một vài thứ lẻ tẻ, căn bản không thể hình thành chuỗi công nghiệp, và giá trị gia tăng công nghiệp cũng tương đối thấp. Chính vì vậy, nếu chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu để phát triển công nghiệp, chắc chắn sẽ tốn công vô ích. Đối với thành phố Lam Sơn chúng ta mà nói, điều đó tuyệt đối là không đáng. Bởi vì hiện tại thành phố Lam Sơn chúng ta chính là nền tảng công nghiệp yếu kém, nên ô nhiễm môi trường tương đối ít, khắp nơi là núi xanh được biếc, môi trường tươi đẹp. Mà đây chính là ưu thế độc đáo của thành phố Lam Sơn chúng ta. Tại sao chúng ta không nghĩ cách phát huy ưu thế này?" Chủ quân nào hỏi: "Phát huy như thế nào?" Liêu Kinh Vũ nói: "Muốn phát huy, trước hết phải xoay quanh ngành công nghiệp vốn là ưu thế của chúng ta để làm. Việc tôi đã sức thúc đẩy nông nghiệp trên Internet từ năm nay không phải là không có mục đích, mà là có quy hoạch dài hạn. Lợi ích của nông nghiệp trên Internet chắc chắn không chỉ là giúp nông dân bán hết nông sản, mà còn nằm ở hiệu ứng quy mô. Ở chỗ Internet có thể tối đa tầm ảnh hưởng thông qua hiệu ứng IP. Ở đây tôi có thể đưa ra một vài ví dụ cho mọi người." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả hội trường lại chìm vào im lặng. Bất kể là Nguyễn Quốc Đống, Chu Quân Hào hay là các ủy viên thường vụ có mặt tại đó, tất cả đều bị sốc trước những lời lẽ mới lạ này của Liêu Kinh Vũ. Đây chắc chắn là một sự đổi mới táo bạo đối với mô hình kinh tế hiện tại. Hơn nữa mọi người cũng có thể hình dung được rằng một khi mô hình này thành công, nền kinh tế của thành phố Lam Sơn sẽ trở nên huy hoàng như thế nào, thế nào và có thể phát triển bền vững như thế nào, cuộc sống của người dân sẽ hạnh phúc và đầy đủ như thế nào. Người làm quan nào mà không mong muốn người dân của mình hạnh phúc và vui vẻ? Bởi vì khi người dân hạnh phúc và vui vẻ, họ chắc chắn sẽ không quên rằng điều này là do đảng lãnh đạo mọi người làm ra, là do vị lãnh đạo nào làm ra khi còn đương nhiệm. Như vậy, họ không chỉ có được tiếng thơm mà còn có được thành tích chính trị, hơn nữa còn có được lòng dân. Đây tuyệt đối là một việc tốt mà được nhiều thứ. Sau một khoảnh khắc im lặng, Chu Quân Nào là người đầu tiên vỗ tay. Ánh mắt Chu Quân Nào nhìn Liêu Kinh Vũ ánh lên vẻ tán thưởng. Mặc dù ông ta vẫn còn hiềm khích với Liêu Kinh Vũ, mặc dù ông ta biết rằng hôm nay Nguyễn Quốc Đông xuống đây là để gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ, thậm chí là để bắt lỗi Liêu Kinh Vũ, nhưng điều đó không ngăn cản ông ta vỗ tay cho Liêu Kinh Vũ từ tận đáy lòng. Bởi vì từ những lời trình bày của Liêu Kinh Vũ, ông ta đã nhìn thấy hy vọng phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn, nhìn thấy hy vọng trỗi dậy của thành phố Lam Sơn. Ông ta nhìn thấy cảnh người dân thành phố Lam Sơn có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhờ sự ủng hộ của mình đối với quy hoạch phát triển kinh tế của Liêu Kinh Vũ. Nhờ ông ta cùng Liêu Kinh Vũ kề vai sát cánh, ông ta thậm chí có thể tưởng tượng ra rằng trong tương lai mình có thể nổi tiếng khắp Trung Hoa, được ghi vào lịch sử vì sáng kiến lịch sử về thành phố nông nghiệp xanh lớn của thành phố Lam Sơn. Theo tiếng vỗ tay của Chu Quân Hào, các ủy viên thường vụ của thành phố Lam Sơn cũng lần lượt vỗ tay, bởi vì mọi người đều nhìn thấy hy vọng kinh tế của thành phố Lam Sơn sẽ cất cánh từ quy hoạch phát triển của Liêu Kinh Vũ. Vào thời khắc này, Nguyễn Quốc Đông cũng bị sốc trước tư duy vượt thời đại với ý tưởng thiết kế vượt thời đại của Liêu Kinh Vũ. Vào thời khắc này, ông ta buộc phải thừa nhận rằng Liêu Kinh Vũ, người thanh niên này thực sự quá tài giỏi. Ở thành phố Thông Đạt, hắn có thể phát triển công nghiệp rất tốt. Đến thành phố Lam Sơn, hắn lại có thể đưa ra một mô hình phát triển nông nghiệp đặc thù khác. Đây tuyệt đối không phải là khí phách mà một quan chức bình thường có thể có, càng không phải là tầm nhìn mà người bình thường có thể có được. Nguyễn Quốc Đông cũng chỉ có thể vỗ tay. Ông ta biết rằng chuyến đi nghiên cứu thực tế mà mình đích thân xuống đây lần này chỉ có thể trở thành một chuyến đi nghiên cứu thực tế bình thường. Mong muốn bắt lỗi Liêu Kinh Vũ của mình có lẽ lại phải thất bại một lần nữa. Tốt, đồng chí Liêu Kinh Vũ nói rất hay. Tôi xin thay mặt thành ủy bày tỏ thái độ trước. Tôi sẽ ủng hộ toàn diện đồng chí Liêu Kinh Vũ và các đồng chí của chính quyền thành phố thực hiện theo phương án quy hoạch này. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sau khi tan họp, anh hãy tổ chức cho các đồng chí của chính quyền thành phố thảo luận kỹ lưỡng và nghiêm túc về phương án quy hoạch này, kiểm tra những thiếu sót, cố gắng xây dựng một phương án quy hoạch có tính khả thi để thực hiện trên toàn thành phố. Quy hoạch phát triển kinh tế năm tới của thành phố Lam Sơn chúng ta sẽ được thực hiện theo khu vực này. Chu Quân Hào xúc động nói, vung tay rất hào sảng. Lúc này ông ta cảm thấy cảnh giới làm quan của mình đã được nâng cao. Thế nhưng ngay vào lúc này, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh dẫn theo 6 người đàn ông mặt mày nghiêm nghị bước vào. Khi thấy Bành Phúc Sinh tiến vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Với thân phận là ủy viên thường vụ thành ủy, mọi người ở đây đều không lạ gì ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh. Khi đi họp ở tỉnh cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng việc Bành Phúc Sinh đích thân xuống các địa phương là rất hiếm thấy. Bởi vì nếu bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đích thân xuống thì thường có nghĩa là chuyện lớn sắp xảy ra. Đối với các lãnh đạo của bất kỳ địa phương nào mà nói, điều họ không muốn thấy nhất chính là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nhưng bây giờ bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lại đột ngột xuất hiện tại hội trường này, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Bành Phúc Sinh. Thấy Bành Phúc Sinh dẫn người đột ngột xuất hiện, thường vụ phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đông cũng ngẩn người, bởi vì ông ta cũng không ngờ Bành Phúc Sinh lại có mặt ở đây. Phải biết rằng với thân phận của Bành Phúc Sinh, ông ta rất ít khi đột ngột xuất hiện ở các địa phương, trừ khi là đi họp, mà đi họp thì thường sẽ thông báo trước. Nhưng lần này Bành Phúc Sinh dẫn người xuống mà ngay cả ông ta, thường vụ phó chủ tịch tỉnh, cũng không hề hay biết. Tình huống này có gì đó không ổn. Lúc này mọi người đã đồng loạt đứng dậy. Như Quốc Đống tươi cười dẫn đầu bước tới. Lão Bành, sao anh lại đến đây? Thật là đột ngột quá. Bành Phúc Sinh bắt tay Như Quốc Đống rồi nói. Thật ra tôi cũng không muốn đến đâu, nhưng ở thành phố Lam Sơn có chút chuyện, tôi buộc phải đích thân ra mặt. Nghe Bành Phúc Sinh nói vậy, Sắc mặt của Chu Quân Hào và những người ở thành phố Lam Sơn đều trở nên trắng bệch. Họ đang nghe ra được lần này thành phố Lam Sơn e rằng lại sắp có chuyện. Nhưng nghĩ đến việc thành phố Lam Sơn vừa mới được trang bị một ban thành ủy mới, khả năng thành phố Lam Sơn lại xảy ra chuyện là không lớn. Vậy thì Bành Phúc Sinh đến đây để làm gì? Mọi người ra sức suy đoán. Vì Quốc Đống nghe Bành Phúc Sinh nói vậy cũng ngẩn người, nhưng ông ta cũng không hỏi sâu. Dù sao thì thứ bậc của Bành Phúc Sinh vẫn còn cao hơn ông ta, có những việc không thể hỏi, huống chi là trước mặt nhiều người như vậy. Sau khi hai người hàn huyên xong, thành phố Lam Sơn, bí thư thành ủy Chu Quân Hào chủ động đưa tay ra nói: "Bí thư Bành, hoan nghênh đồng chí đến thành phố Lam Sơn thị sát và chỉ đạo công tác." Vừa nói, Chu Quân Hào vừa nở nụ cười khiêm cung. Mặc dù Chu Quân Hào ở thành phố Lam Sơn hô mưa gọi gió, nhưng trước mặt Bành Phúc Sinh, vị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh lại không thể không tỏ thái độ khiêm tốn. Nếu theo thường lệ, lúc này Bành Phúc Sinh nên đưa tay ra bắt tay Chu Quân Hào. Dù ông ta không ưa gì Chu Quân Hào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải chạm tay vào một chút để Chu Quân Hào không cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Bành Phúc Sinh lại hoàn toàn không có ý định đưa tay ra, chỉ khẽ gật đầu với Chu Quân Hào, sắc mặt cũng vô cùng u ám. Lúc này, tay của Chu Quân Hào đã đưa ra rồi, trước mặt bao nhiêu người mà không nhận được sự đáp lại của Bành Phúc Sinh, sắc mặt của Chu Quân Hào có vẻ hơi khó coi, hắn không biết nên rút tay lại hay là tiếp tục chờ đợi, bầu không khí trở nên vô cùng lung túng. Trong lòng Chu Quân Hào tràn đầy bất mãn, thậm chí là oán hận đối với Bành Phúc Sinh. Dù cho ông bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật có giỏi giang đến đâu thì tôi cũng là bí thư thành ủy chứ. Trước mặt tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy của thành phố Lam Sơn, ít nhất ông cũng phải nể mặt tôi chứ. Ông không nể mặt tôi như vậy, sau này tôi còn lãnh đạo đội ngũ thế nào? Trong khi Chu Quân Hào đang oán thầm trong lòng, Bành Phúc Sinh với vẻ mặt u ám quét mắt nhìn mọi người có mặt, trầm giọng nói: "Các đồng chí, bây giờ tôi tuyên bố một việc, xin mọi người giữ trật tự." Thực ra không cần Bành Phúc Sinh nói câu này, bầu không khí ở hiện trường đã rất yên tĩnh rồi. Nhưng sau khi Bành Phúc Sinh nói xong câu này, tiêu điểm của mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông ta. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bành Phúc Sinh, ánh mắt tràn đầy sự bất an và nghi hoặc. Sắc mặt của Nguyễn Quốc Đống cũng có phần khó coi, bởi vì với thân phận là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ông ta qua đó cách làm việc của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Thông thường khi Bành Phúc Sinh nói ra câu này, điều đó có nghĩa là ở thành phố Lam Sơn sẽ có người bị song quy. Chỉ là vào lúc này Bành Phúc Sinh muốn song quy ai đây? Tại sao ông ta với tư cách là phó chủ tịch tỉnh thường trực lại không hề nhận được thông tin gì? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh mắt của Bành Phúc Sinh một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt của Chu Quân Hào, giọng nói nghiêm nghị: "Sau đây tôi tuyên bố Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chính thức thực hiện biện pháp song quy đối với đồng chí Chu Quân Hào, bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn. Đề nghị mọi người bình tĩnh, yêu cầu đồng chí Chu Quân Hào phối hợp với sự sắp xếp của cán bộ Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ký vào các văn bản liên quan và cùng chúng tôi đi một chuyến." Lời nói của Bành Phúc Sinh vừa dứt, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, không ai ngờ rằng Bành Phúc Sinh lại tuyên bố song quy Chu Quân Hào. Phải biết rằng Chu Quân Hào đã làm việc ở thành phố Lam Sơn nhiều năm như vậy, từng bước thăng tiến từ một cán bộ xã bình thường lên đến chức bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn. Hắn đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng lớn ở thành phố Lam Sơn, thậm chí là ở tỉnh Cát Tường. Ngay cả lần trước khi bí thư thành ủy tiền nhiệm của thành phố Lam Sơn bị song quy, hắn vẫn không hề hấn gì mà còn được đề bạt lên vị trí bí thư thành ủy. Tại sao lần này Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh lại đột ngột tuyên bố song quy Chu Quân Hào? Điều này thật quá bất ngờ. Phải biết rằng rất nhiều người hiện tại khi lựa chọn phe phái đều chọn đứng về phía Chu Quân Hào, nhưng bây giờ Chu Quân Hào lại bị song quy, điều này có nghĩa là cục diện chính trị ở thành phố Lam Sơn sẽ có sự thay đổi lớn. Nhiều Quốc Đồng cũng kinh ngạc, bởi vì Chu Quân Hào là một trong những tâm phúc ái tướng của ông ta, vậy mà tỉnh lại song quy Chu Quân Hào, bản thân ông ta lại không hề hay biết gì. Điều này khiến ông ta vô cùng tức giận, bởi vì điều này cho thấy có người ở tỉnh cố ý che giấu thông tin, không cho ông ta biết. Nếu không, ông ta tuyệt đối sẽ không đến thành phố Lam Sơn vào thời điểm này. Lúc này, trên mặt Liêu Kinh Vũ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Liêu Kinh Vũ vừa mới đạt được sự đồng thuận với Chu Quân Hào, đang định làm một phen long trời lở đất. Vậy mà Chu Quân Hào lại bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật tuyên bố song quy vào lúc này. Tình huống này đối với Liêu Kinh Vũ cũng hết sức bất ngờ. Vốn dĩ, khi Tiền Vô Mệnh yêu cầu gặp bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh, Liêu Kinh Vũ còn tưởng rằng hắn muốn tố cáo một ủy viên thường vụ thành ủy bình thường nào đó, nhưng không ngờ rằng Tiên Vũ Mạnh lại tố cáo bí thư thành ủy Chu Quân Hảo. Vào lúc này, người kinh ngạc nhất có lẽ là Chu Quân Hảo. Phải biết rằng, trong biến động lớn lần trước ở thành phố Lam Sơn, hắn đã bình an vô sự vượt qua, thậm chí còn ngồi lên được chức bí thư thành ủy. Tại sao lúc này Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lại muốn song quy mình? Rốt cuộc mình đã sơ hở ở đâu? Tuy nhiên Chu Quân Hảo dù sao cũng là một nhân vật cáo già, hơn nữa lại đang ngồi vào vị trí bí thư thành ủy, khí chất của hắn vẫn rất mạnh mẽ, bản lĩnh chân đỉnh cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Sắc mặt Chu Quân Hảo âm trầm nhìn Bành Phúc Sinh. Bí thư Bành, tôi muốn biết, tôi cho rằng mình luôn làm việc thận trọng, thanh liêm, chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, tại sao Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại muốn song quy tôi? Bành Phúc Sinh lạnh lùng liếc nhìn Chu Quân Hảo, nói một cách lạnh lùng. Chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Chu Quân Hảo, loại lời này mà anh cũng có thể mặt dày nói ra được. Tiền Vô Mệnh anh không quen biết sao? Em gái của Tiền Vô Mệnh hiện tại đang ở đâu? Cô ấy có an toàn không? Hai tài khoản bí mật mà anh mở ở ngân hàng Thụy Sĩ với số tiền 100 triệu đô la Mỹ từ đâu mà ra? Anh thực sự cho rằng tất cả mọi việc anh làm đều kín kẽ không sơ hở sao? Anh thực sự cho rằng uy hiếp có thể khiến lương tri của một người bị chôn vùi sao? Nghe Bành Phúc Sinh nói câu này, mọi người tại hiện trường lại một lần nữa kinh ngạc. Bởi lẽ trong mắt nhiều người, tuy rằng Chu Quân Hảo thích thành lập bè phái, nhưng ông ta lại rất ít khi nhận hối lộ, nhiều nhất cũng chỉ là vào những dịp lễ Tết nhận vài chai rượu, có thế thôi. Trong mắt tất cả mọi người ở thành phố Lam Sơn, Chu Quân Hảo quả thực là một vị quan thanh liêm. Nhưng tại sao lần này Bành Phúc Sinh lại nói Chu Quân Hảo có 100 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ? Đó chẳng phải là 600-700 triệu tệ sao? Tất cả quá khoa trương. Ông ta xưa này không nhận hối lộ, với số tiền này từ đâu ra? Giờ phút này Chu Quân Hảo bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì ông ta biết sự việc có lẽ đã bại lộ thật rồi. Mà nguyên nhân bại lộ chỉ có một, đó chính là Tiền Vô Mệnh. Bản thân ông ta từ trước đến nay chỉ liên lạc một đường với Tiền Vô Mệnh, ngoài Tiền Vô Mệnh ra không ai biết chuyện của ông ta cả. Trong ánh mắt của Chu Quân Hảo, vẻ mặt không ngừng biến đổi, lúc thì độc ác, lúc thì phẫn nộ, lúc lại tràn đầy hối hận. Một lúc lâu sau, Chu Quân Hảo thở dài một tiếng. Bí thư Bành, tôi muốn biết tại sao Tiền Vô Mệnh lại bán đứng tôi. Tôi đã hứa với hắn là em gái hắn sẽ bình an vô sự, hơn nữa tôi cũng đã thả em gái hắn về rồi, thậm chí còn giữ được mạng sống cho hắn. Tại sao hắn lại bán đứng tôi? Tôi muốn biết nguyên nhân. Bành Phúc Sinh đầy thương hại nhìn Chu Quân Hảo một cái, thản nhiên nói: Chu Quân Hảo, tôi phải nói rằng anh quả thật rất cẩn trọng, cũng rất có tầm nhìn xa, cho nên mới có thể bình an vượt qua cơn bão táp lần trước ở thành phố Lam Sơn. Nhưng đáng tiếc thay, anh đã không đem sự thông minh tài trí của mình dùng vào việc chính đáng. Thật là đáng tiếc cho một người cán bộ tài năng như anh. Nói đến đây, Bành Phúc Sinh thở dài một tiếng. Tuy rằng anh đã thả em gái của Tiền Vương Bệnh ra sau khi hắn bị tống vào tù, còn cho em gái hắn đến thăm hắn để hắn yên tâm, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của anh quả thật cao minh, nhưng anh lại bỏ qua một việc quan trọng, đó chính là lòng người và nhân tính. Anh tuyệt đối không thể ngờ được Tiền Vô Mệnh, kẻ đã cùng anh câu kết làm chuyện xấu mấy chục năm trời, lại mắc bệnh ung thư từ mấy năm trước. Chỉ là chưa phát hiện ra, hắn cũng không coi trọng. Trong tù khi kiểm tra sức khỏe, hắn mới phát hiện ra, hơn nữa đã là ung thư giai đoạn cuối, không còn cứu chữa được nữa. Hắn được chăm sóc rất tốt trong bệnh viện nhà tù. Hơn nữa sau khi vào tù, hắn luôn nghiên cứu kinh Phật. Trong những ngày cuối đời, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, quyết tâm khai ra chuyện của anh để chuộc lỗi cho lương tâm, sám hối với Đức Phật. Chu Quân Hảo nghe vậy hoàn toàn câm lặng. Chu Quân Hảo vạn vạn không ngờ mình tính toán ngàn cân treo sợi tóc, tính hết tất cả các yếu tố có thể xảy ra, dùng cả ân lẫn uy để đảm bảo Tiền Vô Mệnh sẽ không cắn mình ra, còn lợi dụng Tiền Vô Mệnh cắn bí thư thành ủy tiền nhiệm Trương Tuận Thành. Nhưng ông ta lại vạn vạn không ngờ Tiền Vô Mệnh lại mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn tin Phật. Người sắp chết lời nói cũng thiện, đặc biệt là những người đã nhìn thấu sinh tử, tham ngộ Phật lý, càng xem nhẹ sinh tử, công danh lợi lộc. Dù mình có là người tài giỏi đến đâu, nhưng trước mặt những người sắp chết này, mình lại chẳng còn chút khí phách nào. Ra sức lắc đầu, Chu Quân Hảo thở dài một tiếng. Ha ha, nghĩ đến Chu Quân Hảo tôi, anh hùng một đời, lại bại trong tay một vai hề nhỏ bé như vậy. Thời cũng, vận cũng, mệnh cũng. Nói xong, chú con nào không hề biện bác gì nữa, trực tiếp ký vào văn bản song quy, theo chân nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh bước ra ngoài. Khi chú Quân Nào rời đi, cả phòng họp im phăng phắc, trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ vạn phần không ngờ một người cán bộ như chú Quân Hào, người mà bình thường nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì, lại có thể thông qua việc khống chế hội trưởng Thanh Long Hội tiền vô mệnh để kiếm tiền. Thủ đoạn này quá kín đáo, cách làm quá cao minh, thật khiến người ta phải xót xa. Chú Quân Hào đã đi rồi, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh lại không đi. Ông ta ngồi vào vị trí chủ trì của chú Quân Hào, sắc mặt nặng nề nói: "Các đồng chí ở thành phố Lam Sơn, hôm nay tôi đau lòng dẫn người đến song quy đồng chí chú Quân Hào. Thật lòng mà nói, đây không phải là điều tôi mong muốn, nhưng pháp luật của nhà nước không thể bị chà đạp, kỷ luật của đảng và chính quyền không thể vượt qua. Một con cáo già như chú Quân Hào tuy rằng ẩn mình rất kỹ, nhưng chỉ cần hắn phạm pháp, sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi thôi. Tôi hy vọng những đồng chí có mặt ở đây hãy lấy đó làm gương, ngàn vạn lần đừng có giơ tay bừa bãi để tránh đi vào vết xe đổ của chú Quân Hào." Sau đó, dưới sự chủ trì của Bành Phúc Sinh, các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn đã tổ chức một cuộc họp liêm chính. Tại cuộc họp, mỗi người lần lượt phát biểu, cùng nhau học tập tinh thần chỉ thị của Trung ương về công tác liêm chính. Ngay trong ngày chú Quân Hào bị song quy, căn cứ vào những manh mối do tiền vô mệnh cung cấp, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lam Sơn đã đồng thời hành động, tiến hành song quy đối với nhiều quan chức ở thành phố Lam Sơn bị nghi ngờ có hành vi phạm pháp. Quan trường thành phố Lam Sơn lại một lần nữa chấn động dữ dội. Trong trận động đất lớn ở thành phố Lam Sơn, ngoài việc có một bí thư thành ủy được điều động từ trên xuống, bộ máy thành ủy về cơ bản không có sự thay đổi nào đáng kể. Tân bí thư thành ủy Mẫn Nhân Kiệt được điều động từ tỉnh ủy, trước đó là giám đốc văn phòng tỉnh ủy, thuộc nhóm nhân tài ưu tú được Sở Quốc tài coi trọng. Ông ta được điều chuyển từ vị trí thị trưởng thành phố Từ Lâm, tỉnh Cát Tường về văn phòng tỉnh ủy vào năm ngoái. Sau một năm rèn luyện, Mẫn Nhân Kiệt được bổ nhiệm vào vị trí bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn. Lần này, dù là chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần hay thường vụ phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống, không ai phản đối quyết định điều động này, đặc biệt là Nguyễn Quốc Đống, bởi vì người thân tín của ông ta đã gây ra chuyện khi đang giữ chức bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn. Hơn nữa trước đây còn do chính ông ta hết lòng tiến cử. Vậy nên sau sự cố của chú Quân Hào, dù cho Nguyễn Quốc Đống có dày mặt đến đâu cũng không dám tranh giành gì nữa. Trước khi Mẫn Nhân Kiệt lên đường nhậm chức tại thành phố Lam Sơn, Sở Quốc Tài đã gọi ông ta đến văn phòng để dặn dò. Một mặt, ông yêu cầu Mẫn Nhân Kiệt phải tuân thủ kỷ luật, tuyệt đối không được phạm sai lầm về kinh tế và tác phong. Mặt khác, ông cũng yêu cầu Mẫn Nhân Kiệt phải phát huy tối đa ưu thế về khả năng tổ chức, điều phối và tầm nhìn bao quát, đồng thời phải xử lý tốt mối quan hệ với Liêu Kinh Vũ. Cả hai người phải đồng lòng hiệp sức để phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn. Mẫn Nhân Kiệt là một người thông minh. Từ việc Trương Thuận Thành và chú Quân Nào liên tiếp ngã ngựa, ông ta đã nhận ra sự coi trọng của bí thư tỉnh ủy đối với thành phố Lam Sơn và Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, trước khi biết mình sẽ đến thành phố Lam Sơn, ông ta đã nghiên cứu kỹ tình hình ở đây, đặc biệt là phương án quy hoạch phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn do Liêu Kinh Vũ xây dựng. Sau khi xem xong, trong lòng ông ta tràn đầy sự khâm phục đối với chàng trai trẻ Liêu Kinh Vũ. Những ý kiến đầy tính khai phá trong phương án quy hoạch của Liêu Kinh Vũ, những ý tưởng quy hoạch có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần được thực hiện đúng đắn thì sự phát triển của thành phố Lam Sơn chắc chắn sẽ đi vào quỹ đạo nhanh chóng. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, Mẫn Nhân Kiệt đã tự mình hạ mình trực tiếp gõ cửa văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy người bước vào là Mẫn Nhân Kiệt, anh ta ngần ngừ một chút rồi lập tức đứng dậy, tươi cười niềm nở, chủ động đón tiếp. "Ôi, bí thư Mẫn, sao anh lại đến đây? Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là tôi đã đến văn phòng của anh rồi." Mẫn Nhân Kiệt cười bắt tay Liêu Kinh Vũ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn cùng anh bàn bạc kỹ lưỡng về cục diện phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn. Tôi đã xem kỹ phương án quy hoạch mà anh đã đề xuất trước đây. Tôi cho rằng phương án quy hoạch phát triển kinh tế này về tổng thể là rất xuất sắc. Tuy nhiên, tôi cũng có một số ý tưởng của riêng mình, muốn cùng anh trao đổi kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến của anh. Chúng ta cùng nhau hợp sức đưa kinh tế thành phố Lam Sơn đi lên." Nghe Mẫn Nhân Kiệt nói vậy, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không còn giữ vẻ khách sáo, vội vàng mời Mẫn Nhân Kiệt ngồi xuống ghế sofa. Cả hai người bắt đầu trò chuyện thăm dò lẫn nhau. Không nói thì không biết, vừa nói thì giật mình. Ban đầu Mẫn Nhân Kiệt cho rằng Phương án quy hoạch này của Liêu Kinh Vũ có thể do đội thư ký hoặc là có cao nhân phía sau chỉ điểm. Hôm nay ông ta đích thân đến để trao đổi trực tiếp cũng là cố ý thăm dò. Tuy nhiên khi cả hai người thực sự chuyển từ thăm dò sang thảo luận vào vấn đề chính, Mẫn Nhân Kiệt mới nhận ra rằng chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình tuy trẻ hơn mình 20 tuổi, nhưng lượng kiến thức trong đầu chàng trai này phong phú, phản ứng tư duy nhanh nhạy, tư duy chặt chẽ, tuyệt đối là thuộc hàng xuất sắc trong số những người trẻ mà ông ta từng gặp. Ngay cả những người đã làm chính trị nhiều năm so với chàng trai trẻ trước mắt, về vấn đề phát triển kinh tế, sự hiểu biết về lĩnh vực tài chính, kiến thức của anh ta đều rất độc đáo. Chỉ cần nói chuyện vài câu là có thể mang lại cho mình những gợi ý bất ngờ. Điều mà Mẫn Nhân Kiệt không biết là đối với Liêu Kinh Vũ, sự chấn động mà ông ta mang lại cho Liêu Kinh Vũ cũng không hề thua kém sự chấn động mà Liêu Kinh Vũ mang lại cho ông ta. Trong cuộc trò chuyện với Liêu Kinh Vũ, hắn có thể cảm nhận đó phong cách cầm quyền lão luyện, vững vàng, tầm nhìn sắc bén và độc đáo của Mẫn Nhân Kiệt. Trong cuộc trò chuyện, Mẫn Nhân Kiệt cũng đưa ra một số ý kiến điều chỉnh với phương án phát triển của Liêu Kinh Vũ. Hắn phải thừa nhận rằng mỗi một ý tưởng mà Mẫn Nhân Kiệt đưa ra đều rất có tính mục tiêu và đều là sự tối ưu hóa cho phương án quy hoạch của mình. Càng trò chuyện, cả hai càng cảm thấy như tri kỷ, càng nói càng hợp, hứng thú cũng dâng cao. Vốn dĩ Mẫn Nhân Kiệt đến đây chỉ định trò chuyện cho qua loa với Liêu Kinh Vũ một lát, bày tỏ sự ủng hộ đối với công việc của anh. Nhưng ai ngờ cả hai lại trò chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ, từ hơn 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Các nhân viên khác đã tan làm hết, trời cũng đã tối. Mãi đến khi Bí thư Trung Minh Nam đến bật đèn, cả hai mới nhận ra mình đã trò chuyện cả buổi chiều. Bí thư Mẫn, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp, thế nào? Liêu Kinh Vũ chân thành mời. Qua cuộc trò chuyện với Mẫn Nhân Kiệt, Liêu Kinh Vũ cảm nhận được quyết tâm muốn làm việc thực sự của vị Bí thư Thành ủy trước mặt. Đồng thời kinh nghiệm chính trị phong phú mà Mẫn Nhân Kiệt tích lũy được trong nhiều năm qua cũng có rất nhiều điều đáng để học hỏi. Anh rất muốn có thêm nhiều cơ hội trao đổi với người như vậy. Mẫn Nhân Kiệt không ngờ Liêu Kinh Vũ lại mời mình thêm lần nữa, mà bản thân ông ta cũng đang hứng thú trò chuyện, liền cười nói: được, với chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi nói chuyện tiếp. Sau khi ăn cơm, cả hai tiếp tục trò chuyện đến hơn 11 giờ đêm, đến khi cả hai đều có chút mệt mỏi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng cuộc nói chuyện này còn ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả hai người, cũng như tương lai của toàn bộ thành phố Lam Sơn. Ngày hôm sau, Mẫn Nhân Kiệt triệu tập cuộc họp thường vụ ủy ban đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tại cuộc họp thường vụ ủy ban này, Mẫn Nhân Kiệt trước tiên khẳng định một cách long trọng kế hoạch phát triển thành phố Lam Sơn mà Liêu Kinh Vũ đã đề xuất trước đó, đồng thời cố định kế hoạch này dưới dạng văn bản, coi đó là phương án quy hoạch phát triển 5 năm tới của thành phố Lam Sơn. Tại cuộc họp này, dưới sự chủ trì của Mẫn Nhân Kiệt, thành phố Lam Sơn đã tiến hành phân bổ lại các vị trí cục trưởng còn trống. Trong đó, vị trí cục trưởng Cục Tài chính được Mẫn Nhân Kiệt trực tiếp xác nhận theo đề cử của Liêu Kinh Vũ. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Đến khi Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Trưởng phòng Giao thông cũng được xác nhận theo đề cử của Liêu Kinh Vũ, các ủy viên thường vụ khác đều ngỡ ngàng. Ban đầu, rất nhiều người dự đoán rằng vị tân bí thư này sau khi nhậm chức sẽ có một cuộc so tài cao thấp với Liêu Kinh Vũ, bởi vì dù sao ông ta cũng là người được điều động từ trên tỉnh xuống. Hơn nữa một núi không thể có hai hổ, cho dù cả hai đều được coi là người của Sở Quốc Tài, nhưng ít nhiều gì cũng phải phân chia chủ thứ chứ. Nhưng bây giờ xem ra Mẫn Nhân Kiệt dường như có xu hướng lấy Liêu Kinh Vũ làm chủ đạo. Tình hình ở thành phố Lam Sơn khiến rất nhiều chính khách kỳ cựu hoàn toàn không hiểu nổi. Tuy nhiên khi thời gian trôi qua từng ngày, khi Liêu Kinh Vũ và Mẫn Nhân Kiệt phối hợp với nhau chỉnh đốn bộ máy quan trường thành phố Lam Sơn một cách trật tự, khi tác phong quan trường thành phố Lam Sơn thay đổi từng ngày, khi kinh tế thành phố Lam Sơn bắt đầu bước vào làn đường phát triển nhanh chóng, tất cả mọi người mới nhận ra rằng Liêu Kinh Vũ và Mẫn Nhân Kiệt dường như đã đạt được sự ăn ý ngầm. Một năm, chỉ vọn vẹn một năm, thành phố Lam Sơn như thay đổi hoàn toàn. Thay đổi đầu tiên là vùng nông thôn của thành phố Lam Sơn. Với sự phổ biến rộng rãi của mô hình Internet nông nghiệp ở thành phố Lam Sơn, đã xuất hiện hơn chục ngôi làng điển hình về nông nghiệp Internet đặc biệt. Hầu hết các ngôi làng này đều kinh doanh một hoặc nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Có làng tập trung vào rau hữu cơ, có làng tập trung vào sản phẩm thịt lợn rừng, có làng tập trung vào trái cây. Ảnh hưởng của nông nghiệp Internet đối với kinh tế của thành phố Lam Sơn là vô cùng to lớn. với sự phát triển của các ngành kinh tế nông thôn tại thành phố Lam Sơn, một loạt các doanh nghiệp đặc thù chuyên chế biến các sản phẩm nông nghiệp đã ra đời. Các doanh nghiệp này một mặt quảng bá rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, mặt khác đẩy nhanh việc mở rộng các kênh cửa hàng thực tế. Mặt khác, việc xây dựng khu công nghiệp logistics của tập đoàn Hoa An cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics và internet vạn vật tại thành phố Lam Sơn. Từ đó sinh ra một loạt doanh nghiệp logistics có thương hiệu với tầm ảnh hưởng nhất định trong nước, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn. Toàn bộ thành phố Lam Sơn bắt đầu đi theo một mô hình công nghiệp lành mạnh, xanh và thân thiện với môi trường. Chỉ trong vòng một năm, GDP của thành phố Lam Sơn đã tăng 500%, vượt xa mọi dự đoán và ước tính trước đó. Tốc độ phát triển kinh tế này không những không phá hủy môi trường của thành phố Lam Sơn mà còn làm cho môi trường trở nên ngày càng tươi đẹp hơn. Các điểm du lịch nông thôn đặc sắc và du lịch sinh thái mọc lên khắp nơi. Cũng trong năm đó, vào cuối năm, bụng của Tào Thục Tuệ ngày càng lớn dần, dự kiến sẽ sinh vào tháng 9 năm sau. Liêu Kinh Vũ sắp được làm cha. Khi biết tin này, Liêu Kinh Vũ vô cùng phấn khích, mất ngủ mấy đêm liền. Tháng 3 âm lịch, có cây xanh tươi, chim én trao liệng, khắp nơi tràn đầy sức sống. Liêu Kinh Vũ mang theo niềm vui sắp được làm cha đến chính quyền thành phố làm việc. Anh vừa ngồi xuống thì điện thoại trên bàn đã reo lên. Thấy người gọi là Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài, Liêu Kinh Vũ vội vàng bắt máy. Bí thư Sở, tôi là Liêu Kinh Vũ. Sở Quốc Tài cười nói: Kinh Vũ à, cậu đến tỉnh một chuyến đi, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Liêu Kinh Vũ cười đáp: Bí thư Sở, có chuyện gì vậy? Anh có thể hãy lộ trước một chút được không, để tôi còn chuẩn bị tinh thần. Ở đầu dây bên kia, Sở Quốc Tài im lặng một lát, giọng nói có chút liên tiếc: Đúng là cậu cần phải chuẩn bị tinh thần, cậu sẽ được điều đi. Điều đi? Không thể nào, Bí thư Sở, công việc của tôi ở thành phố Lam Sơn mới chỉ bắt đầu thôi mà. Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự có chút kinh ngạc. Sở Quốc Tài nói: Thôi được rồi, một số việc không tiện nói trên điện thoại, cậu đến tỉnh đi, tôi sẽ nói chi tiết với cậu. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ đáp: Vâng, vậy tôi sẽ bắt xe đến ngay. Trên xe đến thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ không ngừng suy nghĩ, mình đang làm tốt công việc ở thành phố Lam Sơn, tại sao lại điều mình đi, sẽ điều mình đi đâu? Trong văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài, Liêu Kinh Vũ có chút buồn bực ngồi đối diện với Sở Quốc Tài, trên mặt mang theo vài phần không tình nguyện, vừa rót trà cho Sở Quốc Tài vừa nói: Bí thư Sở, bây giờ bí thư cũng nên cho tôi biết rõ ràng rồi chứ, tại sao lại điều tôi đi? Công việc ở thành phố Lam Sơn tôi vừa mới vất vả lắm mới đưa vào quỹ đạo. Nhìn vẻ mặt như oán phụ của Liêu Kinh Vũ, Sở Quốc Tài bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Liêu Kinh Vũ nói: Kinh Vũ à, chuyện này tôi cũng mới nhận được tin thôi. Thường vụ Tỉnh ủy Thiên Nhai gần đây có một dự án trao đổi cán bộ giữa các tỉnh miền Nam và miền Bắc với chúng ta. Lần này tỉnh Cát Tường chỉ đích danh yêu cầu chúng ta trao đổi cậu cho thành phố Lộc Minh của tỉnh Thiên Nhai. Hơn nữa, ban đầu cậu đến tỉnh Cát Tường của chúng ta theo hình thức trao đổi cán bộ từ tỉnh Bạch Vân. Lần này tỉnh Thiên Nhai cũng đã làm việc thông suốt với tỉnh Bạch Vân. Mặc dù tôi đặc biệt không muốn để cậu đi, nhưng lần này đành phải chấp nhận thôi. Liêu Kinh Vũ kêu lên: Hả? Lại trao đổi cán bộ? Bí thư Sở, không phải chứ, tôi sắp thành đồng nhân dân tệ rồi, bị trao đổi qua trao đổi lại. Liêu Kinh Vũ lại than thở một câu. Sở Quốc Tài cũng cười cười nói: Kinh Vũ, kết quả của việc này không thể thay đổi được nữa rồi, tôi cũng không giúp gì được cho cậu. Tuy nhiên, tôi đang giúp cậu tìm hiểu tình hình ở thành phố Lộc Minh để cậu có sự chuẩn bị trước khi đến đó. Vừa nói, Sở Quốc Tài vừa đặt một tập tài liệu trước mặt Liêu Kinh Vũ, về mặt nghiêm trọng nói: Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tình hình ở thành phố Lộc Minh phức tạp hơn nhiều so với khi cậu mới đến thành phố Lam Sơn. Hơn nữa, trình độ phát triển kinh tế của thành phố Lộc Minh rất cao, GDP cũng không thể so sánh với thành phố Lam Sơn. Nhưng khoảng cách giàu nghèo ở đây rất lớn, sự phát triển kinh tế cực kỳ mất cân đối và các mối quan hệ nhân sự địa phương vô cùng phức tạp, chằng chịt. Những thách thức mà cậu phải đối mặt sau khi đến đó sẽ lớn hơn và khó khăn hơn nhiều so với thành phố Lam Sơn, bởi vì nơi nào càng có nhiều tiền thì các mối quan hệ lợi ích càng phức tạp. Các thế lực khác nhau để bảo vệ lợi ích của mình chắc chắn sẽ liên kết với nhau, thao túng từ trên xuống dưới. Muốn phá vỡ cục diện ở đó, cậu không thể thuận lợi như ở thành phố Lam Sơn được. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không còn ngẩn người, nó gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó, Sư Quốc Tài với tư cách là một người lớn tuổi, chuyên thu rất nhiều phương pháp và kỹ năng để tạo dựng cục diện ở một nơi xa lạ, cũng như một số nguyên tắc làm việc, khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng cảm kích. Anh biết Sư Quốc Tài có một sự ngưỡng mộ sâu sắc từ tận đáy lòng đối với anh, và ông ta cũng đang thực sự bồi dưỡng anh. Cầm tờ quyết định điều động, Liêu Kinh Vũ rời khỏi tỉnh ủy. Sau khi trở về thành phố Lam Sơn, anh báo cáo việc này với Bí thư Thành ủy Mẫn Nhân Kiệt. Mẫn Nhân Kiệt nghe tin này, trên mặt lập tức lộ vẻ tiếc nuối và không muốn rời xa. Với tư cách là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, Mẫn Nhân Kiệt rất ngưỡng mộ và kính trọng Liêu Kinh Vũ. Trong năm qua, đối với công việc của chính quyền thành phố, Mẫn Nhân Kiệt về cơ bản đã áp dụng thái độ ủng hộ hết mình, chưa bao giờ can thiệp vào công việc của chính quyền thành phố mà chỉ kiểm soát đại cục. Và những thành tích mà Liêu Kinh Vũ đạt được đã chứng minh sự sáng suốt của ông ta, vị bí thư thành ủy này. Chỉ trong một năm, tỷ lệ tăng trưởng GDP của thành phố Lam Sơn đã đạt tới 500%, tạo nên một kỷ lục trong lịch sử của toàn tỉnh Cát Tường. Và ông ta, bí thư thành ủy này, cũng vì thành tích nổi bật này mà được tỉnh ủy nhiều lần thông báo khen ngợi. Về cơ bản có thể xác định rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì khi hết nhiệm kỳ cũng là lúc ông ta được thăng chức phó chủ tịch tỉnh. Điều này về cơ bản là chắc chắn như đinh đóng cột. Hơn nữa, ông ta rất tự tin rằng chỉ cần Liêu Kinh Vũ tiếp tục hợp tác với ông ta thì kinh tế của thành phố Lam Sơn rất có thể sẽ tạo ra một huyền thoại mới mỗi năm, thậm chí có thể lọt vào hàng ngũ những địa phương phát triển kinh tế hàng đầu của toàn tỉnh Cát Tường trong vòng 3 đến 5 năm. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiện tại chỉ mới triển khai một số kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp mà đã đạt được những thành tích to lớn như vậy. Nếu tiếp tục phát triển theo quy mô quy hoạch của Liêu Kinh Vũ thì sự cất cánh của nền kinh tế thành phố Lam Sơn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, rất tiếc là Liêu Kinh Vũ lại phải đều đi vào thời điểm này. Trước khi đi, Mẫn Nhân Kiệt đã kéo Liêu Kinh Vũ nói chuyện cả một buổi chiều, bàn về kinh nghiệm làm quan, bàn về nguyên tắc làm quan, bàn về sự phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ trong cuộc trò chuyện cũng đã trình bày chi tiết với Mẫn Nhân Kiệt về những ý tưởng phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn trong tương lai, và còn giao cho ông ta bàn điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế mà Liêu Kinh Vũ soạn thảo trong thời gian gần đây. Điều này khiến Mẫn Nhân Kiệt vô cùng cảm động. Một quan chức khi sắp rời đi vẫn sẵn sàng công hiến trí tuệ của mình cho thành phố, đây là một biểu hiện của sự trí công vô tư. Ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đã tiến hành bàn giao công việc với tân thị trưởng đến nhậm chức. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lặng lẽ rời khỏi thành phố Lam Sơn bằng ô tô, trực tiếp đến thành phố Bắc Kinh. Liêu Kinh Vũ không thông báo cho Mẫn Nhân Kiệt và những người khác ở thành phố Lam Sơn biết, mà chỉ nói với thư ký Trung Minh Nam một tiếng, dặn dò Trung Minh Nam sau này phải nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc lấy dân làm gốc, hết lòng vì dân và thực sự làm việc cho người dân. Trung Minh Nam vừa khóc vừa tạm biệt Liêu Kinh Vũ, bởi vì chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi này thôi, anh đã học được rất nhiều điều từ Liêu Kinh Vũ. Mà Liêu Kinh Vũ trước khi đi đã tiến cử anh với bí thư thành ủy Mẫn Nhân Kiệt. Mẫn Nhân Kiệt đã quyết định để Trung Minh Nam làm thư ký cho mình, đồng thời kiêm nhiệm chức phó thư ký trưởng thành ủy. Có thể thấy, đến khi Trung Minh Nam mãn nhiệm kỳ và được đề bạt, việc Trung Minh Nam được chuyển chính thức và thăng thêm một cấp chắc chắn không có vấn đề gì. Và tất cả những điều này đều do Liêu Kinh Vũ tranh thủ cho Trung Minh Nam. Ngồi trên xe, Liêu Kinh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng quê đang lướt qua nhanh, ngắm nhìn những hàng dương liễu đang lặng lẽ đâm chồi. Trong lòng anh dâng lên bao cảm xúc, đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy những ngôi nhà hai tầng mới và đẹp hơn mọc lên hai bên đường so với thời điểm anh mới đến thành phố Lam Sơn. Tâm trạng Liêu Kinh Vũ vô cùng phấn khởi, bởi vì anh biết rằng tất cả những thay đổi này đều có liên quan đến mình, là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của anh mà cả vùng nông thôn và thành thị của thành phố Lam Sơn đều bừng lên sức sống. Giống như cánh đồng tràn đầy sức sống này, một khi thời cơ chín muồi, cả thành phố Lam Sơn sẽ nở rộ những đóa hoa rực rỡ như hoa mùa hạ. Tại lối vào đường cao tốc, khi xe của Liêu Kinh Vũ tiến đến, tốc độ đột ngột chậm lại. Trình Thích Nghiêu nói: "Lão đại, anh xuống xe xem đi." Liêu Kinh Vũ ngỡ người, mở cửa xe nhìn ra ngoài lập tức sững sờ. Lúc này, tại mỗi lối vào đường cao tốc đều treo một tấm băng rôn, trên đó viết dòng chữ: "Chào mừng thị trưởng Liêu rời thành phố Lam Sơn. Thị trưởng Liêu mãi mãi là thị trưởng của thành phố Lam Sơn." Hai bên lối vào, tất cả xe ô tô đều dừng lại dọc theo hai bên đường, bật đèn khẩn cấp. Tại cửa đường cao tốc, bí thư thành ủy Mẫn Nhân Kiệt dẫn đầu toàn bộ cán bộ lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn đến tiễn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể xuống xe bước về phía Mẫn Nhân Kiệt. Bí thư Mẫn, sao các anh lại đến đây? Mẫn Nhân Kiệt cười nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này cậu làm không đúng rồi đấy. Cậu đi mà không báo cho anh em một tiếng nào cả. Cậu nên biết rằng hơn một năm qua, những thành tích mà cậu đã đạt được cả thành phố Lam Sơn, mỗi một thành viên trong ban thành ủy thành phố Lam Sơn đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Người dân thành phố Lam Sơn cũng khắc ghi cậu trong tim. Chúng tôi biết cậu không muốn làm phiền chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể không đến, bởi vì đây là lời dặn dò của người dân thành phố Lam Sơn, bởi vì đây là tấm lòng của người dân. Khi Mẫn Nhân Kiệt nói, trong mắt ông ta thoáng hiện lên những giọt lệ. Đây là lần đầu tiên ông ta quyến luyến tiễn biệt một đồng nghiệp đến vậy. Điều thực sự khiến ông ta cảm động là sau khi người dân thành phố Lam Sơn nghe tin Liêu Kinh Vũ sắp rời thành phố Lam Sơn, thậm chí có rất nhiều người đã đến tỉnh thỉnh nguyện yêu cầu tỉnh không điều chuyển Liêu Kinh Vũ đi, thậm chí còn có nhiều người đăng tải các bài viết trên Weibo, WeChat để so sánh những thái độ trước và sau khi Liêu Kinh Vũ chấp chính ở thành phố Lam Sơn. Dạo quanh các trang mạng xã hội như Weibo, WeChat, hầu như mọi người dân đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Liêu Kinh Vũ. Đây là một sự tín nhiệm lớn lao đến mức nào, cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối của người dân mới có thể đạt được. Thị trưởng Liêu, tôi tin anh. Người nói là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Lam Sơn, Lâm Chí Bằng. Lâm Chí Bằng ban đầu thường hợp tác với Chu Quân Hào đều đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Nhưng khi Lâm Chí Bằng chứng kiến những thay đổi to lớn mà Liêu Kinh Vũ mang lại cho thành phố Lam Sơn thông qua các chính sách được thực thi, ông ta đã tự điều chỉnh chiến lược của mình. Về sau, ông ta lại trở thành một người ủng hộ vững chắc cho Liêu Kinh Vũ và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc triển khai toàn diện các kế hoạch của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Lam Sơn. Sau đó, các ủy viên thường vụ lần lượt ôm tạm biệt Liêu Kinh Vũ. Đây cũng là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ nhận được sự đối đãi này, và cũng là lần đầu tiên ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn dùng sự đối đãi này để tiễn biệt một người đồng chí từng kề vai sát cánh. Sau khi lần lượt cáo biệt các đồng nghiệp, dù ai nấy đều có chút liên tiếc nhưng vẫn phải chia tay, bởi lẽ Liêu Kinh Vũ sắp sửa đến thành phố Bắc Kinh nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi sẽ đến tỉnh Thiên Nhai nhậm chức tại thành phố Lộc Minh. Sau hơn 8 tiếng đồng hồ di chuyển đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng đến được Bắc Kinh. Vừa về đến tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ ở thành phố Bắc Kinh, Liêu Kinh Vũ đã nhận được điện thoại của bố Liêu Phi. Kinh Vũ à, tối nay con đến nhà cũ một chuyến, bố muốn nói chuyện với con về tình hình ở thành phố Lộc Minh. Nghe cha mình nói vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ đảo mắt. Đột nhiên anh nhận ra một điều, có lẽ đằng sau việc anh đến thành phố Lộc Minh có bàn tay của bố nhúng vào. Nếu không thì phía tỉnh Thiên Nhai không thể dễ dàng thông qua công tác điều động từ tỉnh Bạch Vân như vậy được. Anh biết đó, lãnh đạo cũ ở tỉnh Bạch Vân vẫn luôn liên lạc với anh, mong muốn anh sau khi hết thời gian luân chuyển cán bộ ở tỉnh Cát Tường sẽ quay về tỉnh Bạch Vân tiếp tục công tác. Chỉ là Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu, nếu bố thực sự là người đứng sau, vậy tại sao ông lại đồng ý điều anh đến thành phố Lộc Minh? Hơn nữa, còn điều đến thành phố Lộc Minh để làm thị trưởng thành phố Lộc Minh. Nếu nói bố vì tiền đồ của anh thì ở lại thành phố Lam Sơn là sự sắp xếp tốt nhất, nhưng bố lại muốn anh đến thành phố Lộc Minh, rốt cuộc bên trong đó có ý nghĩa sâu xa gì? Nếu bố không phải là người đứng sau, vậy ai mới là người đứng sau? Khi Liêu Kinh Vũ đến Bắc Kinh, cả thành phố Bắc Kinh đã chìm trong màn đêm bao la. Trên đường phố xe cộ tấp nập, những chiếc xe hơi nối đuôi nhau tạo thành những con đồng khổng lồ xuyên suốt cả thành phố. Tại nhà cũ của Lưu gia, trong phòng khách, Liêu Kinh Vũ gặp bố Lưu Phi. Nhìn mái tóc hoa đâm và vẻ mặt có phần mệt mỏi của bố, Liêu Kinh Vũ không khỏi cảm thấy xót xa. Anh biết bố anh bận trăm công nghìn việc, có thể dành thời gian đến gặp anh đã là vô cùng khó khăn. Bố phải chú ý đến sức khỏe đấy, công việc tuy quan trọng nhưng bố cũng phải giữ gìn sức khỏe mới được. Sức khỏe không tốt thì công việc gì bố cũng không làm được đâu, Liêu Kinh Vũ khuyên nhủ. Nghe những lời quan tâm đầy chân thành của Liêu Kinh Vũ, Liêu Phi nở nụ cười hài lòng. Ông rất hiểu rõ tính cách kiên nghị của đứa con trai này. Bình thường hắn rất ít khi nói chuyện lời kiểu này, nhưng hôm nay con trai lại nói ra, điều đó cho thấy Liêu Kinh Vũ đã nhận ra sự mệt mỏi của ông. Liêu Phi mỉm cười gật đầu. Bố sẽ giữ gìn sức khỏe, con không cần lo lắng về điều đó. Kinh Vũ à, hôm nay bố gọi con đến chủ yếu là muốn dặn con về tình hình ở thành phố Lộc Minh, để con đến Lộc Minh không đi sai một bước dẫn đến thua cả ván cờ. Khi nói chuyện, vẻ mặt của Lưu Phi đã trở nên nghiêm túc. Nghe bố nói vậy, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ cũng trở nên nghiêm trọng. Bố, tình hình ở thành phố Lục Minh nghiêm trọng như bố nói vậy sao? Vô cùng nghiêm trọng, đó cũng là lý do lần này bố gọi con đến để đích thân dặn dò. Liêu Kinh Vũ đảo mắt, trầm giọng nói. Bố, lần này con đến thành phố Lục Minh, có phải là kết quả của sự thao túng đằng sau của bố không? Khi nói chuyện, Liêu Kinh Vũ chân đầy tự tin, anh cho rằng bố đưa anh đến thành phố Lục Minh chắc chắn là để rèn luyện. Liêu Phi lắc đầu. Không phải bố thao túng. Hả? Không phải bố thao túng? Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự có chút bất ngờ. Vậy rốt cuộc là ai thao túng? Liêu Phi cười nói. Một người mà con tuyệt đối không thể ngờ tới. Liêu Kinh Vũ hỏi. Lẽ nào là người của Thẩm gia hoặc Triệu gia? Khi hỏi câu này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy có lẽ là đúng. Dù sao quan hệ giữa Triệu gia và Lưu gia vẫn luôn không tốt, còn Thẩm gia và Lưu gia luôn là đối thủ cạnh tranh, vậy thì khả năng hai nhà này ra tay đưa anh đến đó là khá lớn. Nhưng Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, trong lòng lại dấy lên một đám mây nghi ngờ. Nếu là Triệu gia hoặc Thẩm gia làm ra, vậy thì họ đưa mình đến đó có ý nghĩa gì? Liêu Phi vẫn lắc đầu phủ nhận. Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự không đoán ra được, chỉ có thể cười nhìn bố. Bố cứ nói thẳng ra đi chứ. Liêu Phi nói. Là người của Tăng gia. Cái gì? Người của Tăng gia? Liêu Kinh Vũ thực sự có chút kinh ngạc. Bởi vì Liêu Kinh Vũ biết rõ về Tăng gia, những năm gần đây quan hệ giữa Tăng gia và Lưu gia luôn tốt đẹp. Vậy tại sao lần này Tăng gia lại tìm cách đưa anh đến thành phố Lộc Minh? Mục đích của họ là gì? Bộ não của Liêu Kinh Vũ lập tức vận động hết công suất, nhưng dù anh thông minh đến đâu cũng không thể tìm ra manh mối. Lúc này Liêu Phi giải đáp thắc mắc. Kinh Vũ à, chính trị vốn là chuyện liên minh dọc, liên minh ngang không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, và chính trị lại là thứ thực tế nhất. Liêu Kinh Vũ hỏi. Theo con biết, trước đây quan hệ giữa Tăng gia và Lưu gia chúng ta khá tốt mà, họ cũng ủng hộ công việc của bố nhiều, chẳng lẽ lần này họ có tính toán riêng sao? Liêu Phi mỉm cười. Không sai, lần này con đoán đúng rồi, họ quả thật có tính toán riêng. Nói đến đây, Liêu Phi dừng lại một chút. Sở dĩ Tăng gia ra tay lần này là vì họ đã nhìn ra, trong thế hệ trẻ hiện nay, con và Thẩm Mộng Phi của Thẩm gia là những đại diện xuất sắc nhất. Cuộc cạnh tranh vị trí lãnh đạo thế hệ tương lai rất có thể sẽ diễn ra giữa hai con. Các lãnh đạo cấp trên cũng đang cân nhắc việc đưa con và Thẩm Mộng Phi đến cùng một địa phương để chấp chính, nhằm kiểm tra tầm nhìn bao quát, năng lực chấp chính và năng lực đấu tranh của mỗi người. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Nếu là như vậy, Tăng gia hoàn toàn không cần thiết phải ra tay. Họ chỉ cần ngồi yên xem biến động là được mà. Tại sao họ lại phải ra tay thao túng? Chẳng lẽ họ không sợ bố và Thẩm gia phản kích sao? Liêu Phi cười nói. Đây chính là sự khác biệt giữa tư duy chính trị và tư duy thông thường. Đứng trên góc độ tư duy thông thường, Tăng gia quả thật không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng họ lại cố tình làm vậy. Hơn nữa thủ đoạn của họ trong trận này vô cùng cao minh. Nếu không phải bố luôn nhạy bén nhận ra một chút thay đổi nhỏ nhặt trong đó, thì thật khó mà phát hiện ra những chuyện này. Bố đoán chừng đến giờ Thẩm gia vẫn còn có thể bị bịt mắt. Liêu Kinh Vũ lập tức trợn tròn mắt. Anh thực sự bị những lời này của bố làm cho chấn động. Có đến mức huyền diệu như vậy không ạ? Thẩm gia cũng là nơi tập trung những người ưu tú, đội ngũ cố vấn cũng rất lợi hại, sao họ có thể không nhìn ra Tăng gia đang thao túng sau lưng? Liêu Phi cười. Đây chính là sự cao minh của cao thủ chính trị. Mọi thứ đều có thể làm một cách vô hình vô ảnh. Thậm chí bán con đi rồi còn vẫn còn giúp họ đếm tiền. Lần này Tăng gia đã tận dụng triệt để thuật liên minh dọc, liên minh ngang. Đầu tiên họ mượn chuyện con gặp chuyện ở thành phố Lộc Minh lần trước, thông qua người của Tăng gia ở tỉnh Thiên Nhai thêm một chút lửa, làm một cách vô cùng kín đáo. Thêm vào đó, thị trường tiền nhiệm của thành phố Lộc Minh bản thân lại không trong sạch, cuối cùng thông qua Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh mà hạ bệ thị trường tiền nhiệm của thành phố Lộc Minh. Còn bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tiền nhiệm do phải chịu trách nhiệm về vấn đề của thành phố Lộc Minh, dưới sự thúc đẩy của những người có tâm, cuối cùng bị điều đến hội nghị hiệp thương chính trị làm một cấp phó tỉnh điều tra viên. Con đường quan lộ đến đây đã kết thúc. Như vậy vị trí bí thư thành ủy và thị trưởng đều bị bỏ trống. Đến lúc này, vị trí bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy của thành phố Lộc Minh bị bỏ trống, đương nhiên khiến mọi người đỏ mắt. Người của Thẩm gia đương nhiên cũng nhắm đến vị trí này, đặc biệt là Thẩm Hồng Phi, những năm gần đây thành tích nổi bật, biểu hiện xuất sắc. Mặc dù số liệu kinh tế của thành phố Lộc Minh hiện tại không tệ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề của thành phố Lộc Minh. Vậy nên lúc này đưa Thẩm Bồng Phi đến đó để anh ta chỉnh đốn toàn cục, tiếp quản thành phố Lộc Minh. Một khi thành công, con đường quan lộ của Thẩm Bồng Phi sẽ rộng mở thênh thang. Vì vậy lần này Thẩm gia đã tốn rất nhiều tâm tư và tài nguyên, dốc hết sức lực để đẩy Thẩm Bồng Phi lên vị trí đó. Mà lúc này Tăng Gia Đương Nhân cũng nhận được sự cầu viện của Thẩm gia. Sau khi thảo luận nội bộ, cuối cùng xác định Tăng gia cũng ủng hộ lập trường Thẩm Bồng Phi đến thành phố Lộc Minh nhậm chức. Liêu Phi sau khi đã nói đến nước này, Liêu Kinh Vũ đã đoán ra được ý đồ của Tăng gia phía sau. Anh tiếp lời: một khi Thẩm Bồng Phi chốt tạm việc đến thành phố Lộc Minh nhậm chức, thì đường đi của con về cơ bản cũng đã được định đoạt. Bởi lẽ cấp trên có ý định để chúng con cùng nhau chấp chính, để có thể quan sát hai người ở cự ly gần, từ đó đánh giá năng lực của anh mạnh mẽ hơn. Cho nên việc Tăng gia ủng hộ Thẩm Hồng Phi đến thành phố Lộc Minh nhậm chức thực chất cũng là một cách gián tiếp đẩy con vào ván cờ này. Bởi vì với cục diện hiện tại của thành phố Lộc Minh chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp, cộng thêm những vấn đề kinh tế xã hội to lớn mà thành phố Lộc Minh đang gặp phải, thì cục diện này chính là một trường thi tốt nhất để kiểm nghiệm năng lực chấp chính của một người. Vậy nên một cách rất vô tội, bất đắc dĩ, con buộc phải bị động điều đến thành phố Lộc Minh để nhậm chức. Liêu Phi cười khổ: Kính Vũ à, nếu con chỉ phân tích đến đây thôi thì chứng tỏ tư duy của con vẫn chưa đủ chặt chẽ, suy luận vẫn chưa đủ sâu xa và chính xác. Con còn gì muốn bổ sung không? Nghe thấy lời nhắc của cha, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu chặt mày, suy nghĩ về những lỗ hổng trong tư duy của mình, cẩn thận suy xét mục đích thực sự của Tăng gia làm như vậy. Sau khi trầm tư 5 phút, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi nói: nếu có phải những mâu thuẫn trước đây giữa con và Lộc Minh Tư Thiếu khi còn ở thành phố Lộc Minh cũng đã trở thành đối tượng lợi dụng của Tăng gia hay không? Tăng gia muốn đẩy con vào cục diện này, một mặt là muốn con và Thẩm Hồng Phi đối đầu trực diện, có một trận quyết đấu đỉnh cao ở thành phố Lộc Minh, mặt khác cũng hy vọng con và thế lực bản địa ở thành phố Lộc Minh mâu thuẫn không ngừng. Nếu vậy, cục diện khó khăn này sẽ vô cùng bất lợi cho con, thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút, con có thể sẽ ngã ngựa ở thành phố Lộc Minh. Mà một khi con ngã ngựa ở thành phố Lộc Minh thì dù cuối cùng Thẩm Hồng Phi có thắng cũng sẽ kết thành tử thù với Lưu gia chúng ta. Vậy thì cha chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt với Thẩm Hồng Phi. Thì dù Thẩm Hồng Phi có thắng cũng chỉ là một chiến thắng thảm hại, con đường quan lộ tương lai của hắn chắc chắn sẽ không thể thuận buồm xuôi gió, và lãnh đạo cấp trên chắc chắn cũng sẽ phải đặt một dấu hỏi về năng lực kiểm soát cục diện của hắn. Vậy thì tiếp tục phân tích theo hướng này, sở dĩ Tăng gia muốn tạo ra một ván cờ thần tiên như vậy không có lời giải này thì mục tiêu duy nhất chỉ có thể là lợi ích, là họ có thể đạt được lợi ích trong ván cờ thần tiên này. Vậy thì khả năng duy nhất là Tăng gia rất có thể muốn nhân cơ hội này để đưa ra người dẫn dắt thế hệ mới của Tăng gia, và người này rất lợi hại. Nếu như thông qua cuộc đấu tranh giữa con và Thẩm Hồng Phi ở thành phố Lam Sơn mà khiến cả hai chúng con đều lưỡng bại câu thương, thì người này sẽ trở thành người hưởng lợi lớn nhất, thậm chí có thể trở thành người dẫn dắt thế hệ mới. Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích xong, Liêu Phi lộ ra nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, ngật đầu tán thưởng, sảng khoái nói: tốt, phân tích rất tốt, về cơ bản đã rất gần với sự thật rồi. Con phân tích không sai, trong khoảng một năm gần đây, Tăng gia có một người trẻ tuổi được bồi dưỡng trọng điểm, đã thể hiện ra năng lực mạnh mẽ. Chỉ sau 2 năm nhậm chức phó thị trưởng, đã phát triển một thành phố lạc hậu thành một thành phố kinh tế phát triển. Người này bất kể là về tầm nhìn bao quát hay là tâm kế đều vượt trội hơn người thường một bậc. Hiện nay đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tăng gia. Mục đích khổ thiết kế ván cờ thần tiên này chính là muốn trải đường cho sự trưởng thành của người này. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.